Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 203, chương 203, đêm trăng tròn. Dô, công quốc đồ thư quán. Hoa lạp lạp kèm theo, nắng chiều đẹp vô cùng, mà đến hồng thủy chút xuống tiếng. Màu xanh nhạt hồ quang trong nháy mắt xuất hiện ở tròn tháp trạng trong tiệm sách. Be be buổi tối khỏe. Greg tiểu đệ vẫn là như thường lệ sợ thủy ni. Cái này trên đầu có hai cái góc nhỏ. Cột hắc sắc đơn tóc thắt bím đuôi ngựa. Có chứa màu đỏ bên gọng kính chi tình nữ tính. Như thường lệ đối với Greg tiến hành rồi chế giễu nàng gọi Beverly. Là một dê hình nhân. Khái khái, hò nhẹ Greg lần nữa giải thích này thủy đoàn quá ta có thể là năng lực giả. Vạn bị đập đến liền không xong. Này này đêm nay vẫn là ba bản sao. Beverly con mắt híp lại thành nguyệt nha. Mở ra túi đeo lưng Greg đem sách vở đưa cho đối phương. Không phải. Một vốn là tốt hôm nay là ngày. Đầy tháng sao. Thực sự là đáng tiếc. Không có cách nào khác gặp lại ngươi chuyên chú đọc sách bộ dáng. Làm bổ sung. Tới phát Yadira A. Đầu tiên là rất tàn niệm Beverly. Đang nói chuyển liền lộ ra thân thể. Chỉ cách bàn gỗ bị nhẹ kề tai nói nhỏ Greg sắc mặt trở nên hồng hắn là muốn tránh. Nhưng thân thể không nghe sai khiến làm sao bây giờ. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Bè bè hì hì thiên thể thành thật ni. Ba bản nhận, làm đáp lễ, những sách này giúp ta trả về a. Biết Greg sẽ không liếm trở về địa Beverly quả đoán cho ra tồi. Ân ta đi, ôm lấy chồng sách Greg chật vật mà chạy chết tiệt. Loại này ôn nhu hương đợi tiếp nữa liền thực sự thành, vui đến quên cả trời đất, kẻ bất tài rồi. Tự xét lại sóng sau, Greg trên nhảy dưới nhảy trung tướng mỗi bên loại thư tịch quy về tại chỗ. Lại đi tới chỗ cao nhất, lấy ra đêm nay muốn xem cái này. Đây là bản về hầu hình gia long tộc sau khi biến thân điều dưỡng thư tịch cũng cùng ba canh giờ sau. Tháng sư tử biến thân có quan hệ. Đây là tới tự Mark San đặc biệt chiếu cố dù sao hầu hình nhân cùng nhân loại bình thường hình thể. Cực kỳ tương tự, hoặc có lẽ là có chút thiếu màu hầu hình nhân ngoại trừ nhiều cái đuôi bên ngoài. Cùng nhân loại bình thường gần như trí sau đó sẽ đến là trẻ tuổi người. Là thuộc về loại này. Ngày mai gặp Beverly tiểu thư. Greg xa xa hướng về phía quầy hàng lấy ra đưa thư tịch. Tránh xa như vậy làm cái gì ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Đêm nay liền làm phiền ngươi. Beverly chăm chú dặn dò. Thỉnh an tâm đêm nay ta nhưng là lấy thầy thuốc thân phận đi. Cho ra đáp lại Greg vi vi khom người sau rời đi. Đi qua những ngày qua bù lại tri thức. Hắn đối với gia long tộc như thế nào năng lực khống chế. Coi là có cái nguyên vẹn nhận thức. Phần này nhận thức đơn giản tổng kết lại liền câu tiếp xúc lấy cá nhân yêu thích xuất phát. Bên phải bụng rừng rậm, ám hắc ao đầm, sáng sủa mà sáng tỏ ánh trăng hạ. Hình bầu dục ao đầm nơi truyền lên tới trận lại trận mùi thơm xem xét tỉ mỉ lời nói. Liền sẽ phát hiện mảnh này hắc sắc ao đầm nửa. Là do ngàn vạn đóa hắc sắc cây uất kim hương tạo thành. Nhắm mắt nhẹ ngửi mùi thơm Greg cái chán chảy ra nhẹ nhẹ hồ quang loại này từ gia long tộc các tổ. Tiên bồi dưỡng ra đặc thù đóa hoa. Sẽ chỉ ở đây tháng ban đêm. Phát huy vốn là công hiệu an thần. Dưỡng tâm cùng thôi miên. Mấy trăm năm qua. Ngoại trừ ngoài ý muốn chứng kiến đầy tháng sau biến thân gia long tộc mỗi cái rèn đúc tháng sư tử. Năng lực thành viên đều sẽ tới đến mảnh này sâu không thấy đáy ao đầm tiến hành khống chế huấn luyện. Xa xa xa xa xa truyền tới thanh âm. Làm cho đang nhắm mắt Greg mở mắt san thân thể mập mạp đệ cái xuất hiện. Sau đó mà đến là 10 tên hầu nhân hình hiệp khách đoàn binh sĩ có tinh tinh người. Con khỉ đầu chó người, hồ hầu người, quyển vĩ hầu người v, mỗi người bọn họ đều mang có thật dày khẩu trang. Đồng thời trên vai khiêng cái tản mát ra hương tiêu mùi vị cái dương. ở nơi này chút lam áo choàng hầu nhân hình sĩ binh ở giữa. Có một mặt tròn thanh niên nhân, chỉ mặc cái che khuất phía dưới ngắn quần bố hắn liền là hôm nay biến thân nhân vật chính. Kết, meo meo ha ha rách tiểu ca chờ lâu lắm rồi a. Yadira, hai mắt xám ngắt Mark San mãnh nhảy đánh tới. Hoàn hảo, ta cũng mới tới không bao lâu, Chi Chi đáp lời rách trong nháy mắt. Cởi cách hắn Kuma ôm phạm vi. Tiếp xúc để cho ta ôm hạ cũng sẽ không gãy xương. Yadira thất bại Mark San bĩu môi. Quả thực sẽ không gãy xương nhưng ta cảm thấy đến sẽ chết. Rex nhịn không được liếc mắt. Phốc, hắc hắc, binh lính chung quanh nhóm bị đối thoại của hai người chọc cười ngay cả có chút. Khẩn trương kết đều buông lỏng không ít. Meo meo ha ha ha tốt. Bầu không khí không sai. Rex tiểu ca, sử dụng năng lực a. Kết, ngươi chuẩn bị xong chưa? Mark San cũng không tức giận, gỡ xuống khẩu trang kết gật đầu, Mark San đại nhân, ta chuẩn bị xong, đến đây đi. Cảm tạ, thả lỏng này cổ điện lưu sẽ không đối với ngươi có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chi Chi giơ tay lên điểm nhẹ Rex, đem công cụ phụ trợ hóa thành sợi hồ quang đưa vào kết trong cơ thể. Tiếp thu hồ quang kết tò mò sơ sơ thân thể mình, không có cảm giác gì Mark San đại nhân. Ta có thể bắt đầu chưa? Không sai, thanh niên nghiêm túc nên như vậy tới. Dũng cảm nhảy vào đi thôi. Mark San khích lệ nói là. Fiercely quỳ gối sau, nhảy vào trời cao kết ngửa đầu xem hướng thiên không trăng tròn. Thân thể trực đỉnh đỉnh hướng về không có đóa hoa màu đen khác giữa trường tâm. Giống, đông đông đông phát sinh tiếng hô đám binh sĩ khiêng hương tiêu cái dương phân tán ở ao đầm. Chu vi, dầm mượn hạ xung lược lọt vào ao đầm kết cả người biến mất. Lại không có bất kỳ người nào khẩn trương. Đông, đông, đông, hạ dây, kịch liệt tim đập tiếng làm cho rách con người phóng đại tới. Giống, kèm theo cái này tức giận tiếng hô. Xuất hiện kết chỗ còn có khi trước này chủng nhân loại dáng dấp hai mắt đỏ bừng hắn. Toàn thân bộ lông kèm theo, đùng, vang dội điện lưu tiếng tiếp tục sinh trưởng tốt. Trở về càng nguyên thủy trạng thái, cảm thụ được đối phương trong cơ thể kịch liệt biến hóa rách. Tự lẩm bẩm nếu như nói Chris Du biến thân là hướng, Mỹ, phương diện chuyển hóa. Kết biến thân chính là hướng thô cuồng chuyển hóa. Đệ dương. Ném bắn, theo Mark San chỉ huy, ly kết gần nhất binh sĩ đem trên người cái dương đập ầm ầm hướng hắn rào rào. Bị lực mạnh đụng nát trên cái dương, đem lại đem hương tiêu rơi mất đi lý trí kết đánh về phía động tác của đối phương lập tức đình trì. Sau đó nhanh chóng nhặt lên tán lạc hương tiêu, ngay cả da cũng không bác, dùng tương đương thô bạo tư thế nhét vào trong miệng, kết đông. Kết đông, kết đông, thừa dịp kết nhặt hương tiêu ăn thời điểm, binh lính chung quanh đồng thời la lên tên của hắn, cũng đã định cảm giác tiết tấu đập lấy lồng ngực của mình. Xoẹt, xoẹt hai tròng mắt đỏ bừng kết trong quá trình này động tác từng bước chậm lại. Thô trọng hơi thở cũng từ từ giảm bớt, đại thúc, kết năng lượng trong cơ thể bắt đầu hòa hoãn, Rex nhắc nhở. Mèo mèo hắc hắc thực sự là có thể tin phụ trợ ni. Lần này mở ra bốn cái dương, đem hương tiêu ném qua. Dám can đảm ăn trộm tên, ta liền đem bọn ngươi ở thấp nhất chỗ ngây ngốc năm. Phát sinh âm hiểm tiếng cười Mark San đảo qua bên trái bốn tên lính. Mới vừa đối với hương tiêu lộ ra say sưa thần sắc bốn người nhất tề run lên cái giật mình năm không. Có hương tiêu ăn. Vậy hay là không bằng giết bọn họ. Vì vậy bốn dương mở ra hương tiêu thành công bị tung hừ hừ. Ngửi được loại mùi thơm này kết toàn thân bộ lông trong nháy mắt tản ra. Đem đông đảo hương tiêu cuồn cuộn nổi lên. Kết đông. Chung quanh tiếng gọi ầm ĩ như trước kéo dài. Kết ăn hương tiêu động tác không hề thô bạo như vậy. Thậm chí biết đem lột ra về sau ăn nữa. Hiện tại thế nào? Mark San tò mò hỏi, năng lượng trong cơ thể lưu động so với vừa rồi chậm rất nhiều thế nhưng trái tim vẫn còn ở sàn. xuất điện lưu, Greg híp mắt lại ra lông tộc trời xanh sinh mệnh lực. Thực sự là quá cường đại, căn cứ kinh nghiệm của ta có nữa 2 phút tả hữu. Có thể đem còn dư lại hương tiêu đều vứt qua. Mark San cũng không ngoài ý, tuy là bọn họ không có Greg loại năng lực này. Nhưng bọn hắn có đời đời truyền xuống kinh nghiệm. Cái này ta không còn cách nào xác định, ăn ngay nói thật. Greg nhìn về phía ao đầm khác nửa hắc. Sắc cây quất kim hương nếu như kết ở hương tiêu sau khi ăn xong vẫn không có khôi phục lý trí. Mark San bọn họ liền biết sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Đại ca, ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelia. Cảm tạ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.